và xa và quên từ những xa xôi ngày ấy. Kỷ niệm nơi đây thấy buồn biết mấy. Rồi mai tỉnh giấc liệu em còn cất anh trong tiềm thức, còn bật khóc vì những ngày như mơ giờ tan vỡ. Vì đã có lúc trái tim anh từng yếu đuối, tự cho phép mình không phải quên, tự xem như mình vẫn gần bên. Và nếu lúc ấy thấy em vẫn còn nơi đây, anh sẽ đến và ôm chặt em để thương nhớ chìm trong màn đêm. Sao nỗi xót xa rơi trên mắt người, quên làm sao tiếng ca chưa ngân hết lời. Đông còn chưa đến, cớ sao môi anh vẫn run. Anh còn chưa đến mà sao em đã đi. Phải quên, tự xem như mình vẫn gần bên. Và nếu lúc ấy thấy em vẫn còn nơi đây, anh sẽ đến và ôm chặt em để thương nhớ chìm trong màn đêm. Để thương nhớ chìm trong màn.